Chương 1800, cả năm linh đoạn thần tượng. Đệ tứ tốt, không muốn cầm muội muội giá từ mắng chửi người, như vậy thật không tốt. Phía sau trận đấu như cũ kịch liệt, ăn uống no đủ lịch hiểm ác ôn lấy 2 so với 0 điểm số đánh bay yêu hoàng. Trong đó ván thứ 2 trận đấu là dùng trong tay huyết sắc đại phủ đem yêu hoàng đánh thành dê đứng hàng. Có thể dùng cái này đã từng khu Á Châu ngoại vì ta y 6 hào tuyển thủ hạt giống lại gặp trọng thương sau đó. Lăng ba vũ muội muội lăng ba cơ lấy không so với 2 điểm số bại bởi cuồng dại khó sửa đổi. Cuồng dại khó sửa đổi nguyên vẹn phát huy làm tuyển thủ sở hữu đạo đức. Hai cục trận đấu cũng làm cho lăng ba cơ chết rất có tôn nghiêm, cứ như vậy. Chẳng khác gì là quạt lăng ba vũ một cái vô tình miệng phi thiên đoàn đội cũng vì chính mình bảo lưu lại một tia hy vọng cuối cùng. Tô Cầm Nguyệt dựa vào xuất sắc phát huy, 2 so với 0 chiến thắng ma vốn là yêu, bán hạ diệt lệnh thi lại L.E. 2 so với 0 điểm số chiến thắng mét nha. Kể từ đó, 12 danh tuyển thủ tiến nhập đợt thứ 2 mà quỷ dị chế độ thi đấu thì tiếp tục đối với cái kia 4 gã thủ luân luân không tuyển thủ lợi tốt, đợt thứ 2, bọn họ tiếp tục luân không. Làm cho cái này 8 danh mới vừa lên cấp tuyển thủ tiếp tục chém giết, đánh với tình huống như sủ 2014 lũ 2014 thần chi tay phải Ấn Độ VSC đêm tối mê tỉnh tung cửa lăng ba vũ ni bang VSC lòng chi ảnh Hàn Quốc lịch hiểm ác ôn tung cửa VSC tiếng đàn như trước tung cửa bán hạ diệt lãnh tung cửa VSC cuồng dại khó sửa đổi ốc sở chây li a chứng kiến cái này đánh với, ta an giật ở rộng lớn trên cảnh. Cây dối người, thích, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi bảo bối tặc hề hề cười, ngắt mặt của ta một bả, ca ca, ngươi rất xấu rồi, ngươi đừng mang như vậy ai, hết cách rồi, ai bảo Long Chi ảnh mặc kệ ta go y ca ca ta một câu nói này cho rồng hình bóng mang đến tai nạn thủ tràng trận đấu, làm đêm tối mê tình tiếp tục đi cao, lấy 2 so với 0 điểm số khuất nhục thần chi tay phải sau đó, lăng ba vũ cùng Long Chi ảnh bắt đầu tranh tài ni hàng người chơi tự có game giả lập ngày nào đó chính là tốt bạn gay. Hai nước ngoạn gia quan hệ cực kỳ mật thiết, thường thường cùng một chỗ luyện cấp, giết quái, 20, hò hò, các loại mà ở thánh chiến chung. Hai cái quốc gia trong lúc đó là cùng khí liên chi lăng ba vũ đã từng là Long Chi ảnh đồ đệ. Long Chi ảnh đem rất nhiều thao tác kỹ xảo sẽ dạy thụ cho lăng ba vũ, mà thông minh lăng ba vũ chẳng những học xong hắn thao tác, nhưng lại hấp thu bách gia chi trường sở trường của trong nhà, có trò giỏi hơn thầy kỹ thuật, cho nên, ở nơi này hai trận trong tranh tài. Chiếm được phong thần truyền thừa lăng ba vũ cho thấy làm người ta nhìn mà than thở trưởng khống lực cùng năng lực, ván đầu tiên vẹn vẹn đánh ra 3 chiêu, 2 chiêu trúng mục tiêu Long Chi ảnh nhược điểm, thời gian sử dụng không đến 6 giây liền điểm sát Long Chi ảnh còn như ván thứ 2 thì thêm thảm liệt, hai người mở màn một lần góc đồ is chữ chạy chỗ để lăng ba vũ tìm được trục bánh xe biến tốc, chạy động trung vạch ra phong thần chém, đánh ra một kích chí mạng, trực tiếp giết châm đoáng. Long Chi ảnh 2 so với 0. Lăng ba vũ thắng được hoàn toàn không có bất ngờ lúc này, lăng ba trong thành một mảnh sao động, mất đi Dương Viêm thành, chỉ có thể ở Lưu Vong đảo cùng lăng ba thành đội Nhật Ni bang người chơi nhảy cấm hoan hô, một người làm quan cả họ được nhờ, phảng phất lăng ba vũ đã lấy được cái kia duy nhất một tấm trận chung kết vào bản khoán giống nhau ta ôm bà bối, không nói một lời xem chừng, căn bản cũng không có một điểm nóng nảy ý tứ sau đó trong tranh tài, lịch hiểm ác. Ôn tiếp tục chính mình ổn định phát huy. Lấy 2 so với 0 điểm số bạo lực cường sát Tô Cầm Nguyệt, thành công sát nhập vào vòng thứ 3 mà ở hai cái đỉnh cấp kiếm sĩ đụng nhau chung, gần nhất trưởng thành nhanh trong bán hạ diệt lãnh bạo lãnh, lấy 2 so với 1 điểm số chiến thắng cuồng dại khó sửa đổi trận đấu, cũng thuận lợi bị đẩy mạnh đến rồi top 8 ta y theo trên màn ảnh lớn ngân quang lưu chuyển, tăng cái đỉnh tiêm người chơi rất nhanh bị máy móc chọn từng đồ 2014 lưu 2014 đêm tối mê tình tung. Cửa VSC lăng ba vũ ni bang huyết quang tung cửa VSC bán hạ diệt lãnh tung cửa trầm mặc sư tử tung cửa VSC lịch hiểm ác ôn tung cửa ác ma cũng sẽ khóc tung cửa VSC mục thương tung cửa cái này đánh với vừa ra, ta lập tức đứng lên, đối với bảo bối trầm giọng nói, chuẩn bị hành động nói xong, bảo bối ôm lấy ta, mà ta thi lại lờ ý độ nhanh nhất tiến nhập trạng thái hư vô bây giờ. Bảo bối chắc là duy nhất một cái có thể ở ta trạng thái hư vô dưới bắt được ta không phải nở tờ cờ sinh vật. Thực lực cường đại. Để một bên, một cái nguyên nhân trọng yếu là, quan hệ của hai chúng ta đã đến trọn đời khế ước, cái này nguyên tố đưa đến tác dụng rất lớn bảo bối ông ta, mai cho đến mang theo ta tới đến rồi trên tường thành, bào chế đúng cách, đem ta ném vào trên tường thành mà lần này, nàng làm thêm cảnh giác, thế cho nên Lăng Ba Thành những cái này cắt vách tường nở tờ cờ căn bản cũng không có phát hiện ta tiếp tục tại ban đầu điểm vi bên trên đứng ngay ngắn, mà Ni Bang người chơi lúc này đã yên lòng, hoàn toàn. Đầu nhập vào khẩn trương kịch liệt trong tranh tài trong mặt gương, Lăng Ba Vũ cùng đêm tối mê tình nhìn nhau, hai cặp con ngươi đều rất băng lãnh. Lăng Ba Vũ hừ nhẹ nói, chối bỏ chính mình tổ quốc, chỉ vì gọi Âu Dương Tử Phi một tiếng ca ca. Ngươi cũng thật là tiện, đêm tối mê tình không hổ là phi phàm phòng làm việc thành viên, mặc dù tiến vào thời gian không nhiều lắm, nhưng là chuyện phi thường sắc bén, vậy cũng dù sao cũng hơn ngươi cái này không có tư cách kêu ca ca mạnh hơn nhiều, cũng không biết là cái nào không biết xấu hổ không biết hẹn, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tử phi ca ca kêu. Lăng Ba Vũ tâm trí cực kỳ hiển nhiên bị phía trước ở thung lũng trong trận kia thất bại cho cả lăng loạn, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Xem ta không đem ngươi tháo thành tám khối hử, tùy theo ngươi, ỷ mạnh hiếp yếu là các ngươi Ni Bang ngoạn gia sở trường, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, coi như ngươi thắng ta, coi như là ngươi thắng chúng ta phía sau huynh đệ tỉ muội, ngươi cũng không khả năng ở. Vương giả ta y trong trận chung kết đi được rất xa, ngươi sẽ gặp được chúng ta mạnh chiến hữu, bọn họ sẽ thay ta báo thù rửa hận. Lăng Ba Vũ nổi điên lên, chết hình ảnh, cũng lăng loạn. Căn bản không suy nghĩ chính mình đường lui, đêm tối mê tình phẫn nộ vào tới, mà Lăng Ba Vũ triển khai đổ máu, nhưng là, đang nắm trong tay lực cùng trang bị chênh lệch thật lớn dưới, nàng rất nhanh thì rơi vào hạ phòng, lảng tránh bị phá rơi sau đó, nàng trúng Lăng Ba Vũ trì trệ kỹ năng, sau đó, Lăng Ba Vũ bỏ qua vũ khí, dùng chính mình hai tay của xé nát đêm tối mê tình hệ thống phòng ngự làm thiếu nữ tiên huyết trên không trung tùy ý tung bay thời điểm. Lòng tăng lên ác run rẩy, ta thực sự rất khó tưởng tượng, vì ấy hay sao mà sinh ra cựu hận thế mà lại có như thế kịch liệt độc tố, cư nhiên đem đã từng thuần khiết Lăng Ba Vũ ô nhiễm thành bộ dáng bây giờ ta đối nàng, tâm như chết nước trận đấu, rất mau tiến vào đến rồi ván thứ hai, ở Lăng Ba Vũ lấy đối với trả hoa nở hoa tàn phương thức vặn gây đêm tối. Mê tình cổ thời điểm, bảo bối rời khỏi với phẫn nộ rồi đem mình phục chế thành đêm tối mê tình dáng vẻ, tay nàng cầm huyễn hóa thành trùy thủ pháp trượng, ở Ni Bang ngoạn gia trong đám người ngoan lệ du tẩu, dùng đêm tối mê tình mất trật tự huyết tuyến xé nát không chỉ bao nhiêu Ni Bang ngoạn gia thân thể, nàng bạo nộ rồi, nàng gào thét, phẫn nộ của nàng hầu như không cách nào bình tức, nhưng là vì ta là Ni Bang người chơi tỉ mỉ bố trí cục, bảo bối nhịn được, hay là đang một khắc cuối cùng. Mang theo ta rời rạc khi chúng ta hai trở lại đến lớn trên cây thời điểm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo bối khóc thương tâm như vậy trong mặt gương hình bóng, đối với bảo bối tạo thành kích thích cực lớn. Lăng Ba Vũ lòng dạ độc ác cử động, làm cho bảo bối lửa giận lên cấp đến rồi cực hạn, ta không cách nào thoải mái nàng, bởi vì không biết như thế nào hạ thủ, ta chỉ có thể ở trong lòng cho nàng một cái yên lặng hứa hẹn, một cái có thể ở tàn khốc trong tranh tài thực hiện hứa hẹn. Ta rất mau đưa đêm tối mê tình cũng kéo đến ngự âm tần đạo, vốn dĩ tới đêm tối mê tình chứng kiến bảo bối báo thù cử động sẽ rất hài lòng, nhưng là không nghĩ tới, đêm tối mê tình khóc lách ca lách cách cực kỳ hiển nhiên, bảo bối phẫn nộ đem tiểu cô nương đả động. Đêm tối mê tình nỉ non nói, thật không nghĩ tới bảo bối tỷ tỷ vẫn luôn không có đem ta trở thành ngoại nhân. Ta tức giận nói, nói nhảm không phải, ngươi một mực đều là vợ. Nói xong câu đó, ta khờ, đêm tối mê tình cũng choáng váng rất nhanh thì nín khóc mỉm cười, tặc hề hề đùa bỡn ta, ca ca, ta là ngươi vợ đây chính là ngươi nói ta lệ rơi đầy mặt, hảo muội muội, ta sai rồi, cũng không cần cho ta chế tạo chuyện xấu, ta không muốn lại bị người nào giết chết. Tiểu Tĩnh ở trong giọng nói cười rút, yên tâm, người nào cũng sẽ không bao giờ khi dễ như vậy. Ngươi Lạc Lam hồ nghi nói, ai là ai người nào ai vậy, ta và Tiểu Tĩnh chăm miệng một lời, chuyện của người lớn tiểu hài tử thiếu dính vào Lăng Ba Vũ. Tiếp nhị liên tam thắng lợi làm cho hôn mê Ni Bang ngoạn ra đầu não, bọn họ cũng không có tan đi, mục sư người chơi cứu lên đã ngủ người chơi, gia tăng rậm rạp ngưng tụ với nhau, loại này dường như xỏa bức một dạng tinh thần, ta cờ mở nở không có chút nào thương hại tiếp tục tranh tài tiến hành, ở sinh thay mặt lực lượng trong đối thoại, bán hạ diệt lãnh tiếp tục bằng vào phía trước tranh tài nhiệt nóng lên tay cảm giác, trước thua phía sau thắng, lấy hai so với một lực khắc huyết quang, thuận lợi sát. Nhập bốn mạnh mẽ trầm mặc sư tử cùng lịch hiểm ác ôn cùng chết ba cục, cuối cùng lấy một so với hai tích bại cho lịch hiểm ác ôn mục thương thi lại LEI 2 so với một điểm số chiến thắng ác ma cũng sẽ khóc, thu được bốn mạnh cuối cùng một cái ghế mà tiếp tục tranh tài khẩn la mật cổ tiến hành bán kết đối trận đã xảy ra rồi, mục thương VSC lịch hiểm ác ôn, đem lên diễn đồng môn sư huynh đệ quyết đấu, bán hạ Diệt Lãnh thì đụng phải Lăng Ba Vũ thủ chàng đọ sức, mục thương cùng lịch hiểm ác ôn giết cái khó. Phân thắng bại, ván đầu tiên, dựa vào ảnh. Phá toái sắc bén, mục thương đánh nát lịch hiểm ác ôn trong tay chiến phủ, thành công chế ước lịch hiểm ác ôn, lấy được một so với không vượt lên đầu ngay sau đó. Lịch hiểm ác ôn ở ván thứ 2 diễn ra tuyệt địa phản kích, có ở đây không lợi cho mình trong rừng rậm thi triển ra hung lang biến thân, lấy xuyên qua kỹ năng xuyên thủng mục thương thân thể, đem so với phân san đều tỷ số mà ở ván thứ 3, dùng biến thân tư thái lịch hiểm ác ôn cùng mục thương triển khai kịch liệt vật lộn, cuối cùng lấy 1/4 máu ưu thế gian nan thắng được, tiến nhập trận chung kết tiếp đó, liền đến phiên một khắc tràng kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Bán hạ Diệt Lãnh vs Lăng Ba Vũ. Bán hạ Diệt Lãnh vừa mới lên sân khấu, trang địa thượng liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, được xưng là phi phàm liên minh đẹp nhất chính thái tuổi trẻ kiếm sĩ dựa vào sáng rỡ ngoại hình cùng ánh mặt trời vậy nụ cười sáng lạ, thâm thụ quảng đại người hái mộ yêu thích, có người nói hắn lúc đi học, mỗi ngày phòng thường. Trực đại gia đều sẽ chuyên môn mang theo một cái bọc lớn tử cho hắn, bên trong tất cả đều là fan nữ tỏ tình thư. Tuổi tác từ 5 tuổi 95 tuổi không đều, thuộc về cả năm linh đoạn thần tượng nhưng là trái lại Lăng Ba Vũ. Mặc dù sở hữu tịnh lệ dung nhan cùng vóc người hoàn mỹ, có thể vừa mới lên sân khấu, dưới trận chính là một mảnh hư thanh.